Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 782, chương 782, Cường hãn. Infinity Stone là trong vũ trụ nào đó tính chất đặc biệt đồ vật. Năng lượng của nó không phải tới từ na nho nhỏ thể tích, mà là một cái câu thông công cụ, dùng để câu thông toàn bộ vũ trụ thực chất. Buông ra nội tâm các loại lo lắng, Daisy lấy tự thân làm cơ sở, điều hòa lực lượng, không gian, hiện thực cùng linh hồn. 6 viên bảo thạch nàng chiếm giữ 5 viên, dựa vào găng tay vô cực có thể như thường thao túng 4 viên. Tự thân còn có một chút trên thời gian quyền bính, hơn nữa tâm linh quyền trượng, gió theo mây di chuyển, nàng đối với toàn bộ vũ trụ độ phù hợp rất cao. Vũ trụ đại biểu là ai? Kỳ thực chính là này vũ trụ thần linh. Thời gian chi thần Kronos cũng là một trong số đó. Bọn họ đại biểu trong vũ trụ một hạng tính chất đặc biệt. Daisy vì tiêu diệt Ultron, vì kéo vào cùng Kronos khoảng cách, nàng các trí hết thảy đã qua. Nghĩa vô phản cố đi phía trước bước ra một bước. Infinity Stone đồng dạng đại biểu trong vũ trụ tính chất đặc biệt. Mượn găng tay vô cực, mấy viên bảo thạch đại biểu vũ trụ tính chất đặc biệt đều có thể vì nàng sử dụng. Có thể câu thông Power Stone cùng Reality Stone, có thể được Captain Universe chọn chúng, làm túc chủ đệ nhất nhân chọn. Nàng tự thân là có cái này tiềm lực, chỉ là bởi vì rất nhiều lo lắng vẫn đem những này tiềm lực áp chế ở sâu trong nội tâm, không có thả ra mà thôi. Bây giờ nàng liền đại biểu vũ trụ một bộ phận, nàng là vũ trụ, mà vũ trụ không phải nàng. Thực lực khả năng hoàn toàn bất đồng, thế nhưng nàng cảnh giới này ném tới tiên hiệp thế giới chí ít cũng là một hợp đạo tài nghệ. Tương đối mà nói, Ancient One bọn họ về mặt cảnh giới còn kém nhiều lắm. Thật khó lấy tưởng tượng, nàng sẽ biến thành như vậy. Thiên Lôi vẻ mặt không thể tin tưởng. Hắn cùng Daisy quan hệ cũng không tệ. Hai người không có việc gì lúc còn từng uống rượu, thổi qua nghiêu, quan hệ có điểm giống hảo bằng hữu hảo huynh đệ giống nhau. Bây giờ nhìn đối diện phương hoa không thể nhìn thẳng mỹ nhân, hắn đều hoài nghi mình nhớ, nhân vật như vậy có thể cùng chính mình uống rượu với nhau. Cùng nhau sảng lãng cười to, mình nhất định là nhớ lộn, người sẽ thành. Lực lượng càng là biết mê ly bản tính của con người. Điểm này cũng không kỳ quái. Tôn giả cùng hắn nhỏ giọng nói chuyện với nhau hai câu. Thực tế hắn một mực quan sát Daisy cái này huyền diệu cảnh giới. Tựa hồ mỗi liếc mắt nhìn, mình cũng sẽ thêm ra vô số cảm ngộ. Mặc dù ngoài miệng không muốn thừa nhận, trong lòng hắn đã xác định một điểm. Trước mắt hắn tựa hồ đứng một vị ở trong sách cổ ghi chép. Có khác với Odin bọn họ những thứ này hiện đại thần linh cổ đại thần linh. Trong lòng âm thầm mặc ký đối phương hình dáng tướng mạo đặc thù. Đây chính là cổ đại tu luyện nhân sĩ vì để cho tự thân càng thêm phù hợp thiên địa mà phát minh một loại thường quy tu luyện thủ đoạn, quan tưởng pháp. Văn tự không còn cách nào miêu tả trong đó đặc biệt vận luật. Quan tưởng pháp là thích hợp nhất. Tôn giả mơ hồ có điểm hưng phấn. Nếu như hôm nay mình có thể sống trở lại Côn Lôn, như vậy Côn Lôn hệ thống tu luyện biết đi phía trước bán ra một bước dài. Thiên địa vũ trụ là không có có giới tính, không tồn tại quan tưởng Daisy, sẽ làm cho Côn Lôn võ giả trở nên rất tàn sát vấn đề. Không biết tôn giả vẻn vẹn nhìn chính mình hai mắt đi liền ra một con đường. Daisy nghẹo đầu, rất tùy ý nói, đại sư đây là nhất định phải chặn đường rồi. Ngươi ngăn không được ta, chí ít ngăn không được bây giờ ta. Ancient One trầm mặc không nói, nàng vi vi nhắm mắt, lần thứ hai mở lúc, hai mắt chu vi xuất hiện vô số mịn hắc tuyến. Nhìn từ xa như là hóa một cái rất có Gothic phong cách yên huân trang. Nguyên bản kim sắc không hề tạp chất ma lực lây dính một tầng nhàn nhạt hắc khí. Thuần túy ma lực bị ảnh hưởng, thế nhưng số lượng lại cao gấp 2. Ha ha, Daisy che miệng, cười khẽ. Nàng chỉ vào Ancient One hai mắt. Đây cũng có thể thế nào? Hai mắt mang theo Gothic Trang là trạng thái 1. Cái chán xuất hiện Dormammu tiêu kỳ lẽ nào chính là trạng thái 2 sao? Nhàm chán xiếc, Daisy đưa tay trái ra. Khoảng cách mấy chục thước, như bạch ngọc ngón trỏ xa xa nhắm ngay Ancient One nhẹ nhàng điểm một cái. Phảng phất giống như thủy triều linh hồn trùng kích vọt thẳng sụp đổ Ancient One nối mấy đạo phòng. Ngự, như là nghìn vạn lần đem lưỡi dao sắc bén đâm vào trên thân thể của nàng giống nhau. Bất ngờ không kịp đề phòng thủ đoạn công kích lại dẫn động của nàng vết thương cũ. Chỉ thấy Ancient One cước bộ lảo đảo, màu vàng óng pháp bào vô căn cứ gia tăng rồi vài cái lỗ thủng. Thân hình gầy gò căn bản là không có cách thừa nhận toàn bộ vũ trụ uy năng. Cho dù có Dormammu hắc ám ma lực cũng chống lại không được này cổ sức mạnh mạnh mẽ. Nàng ổn định thân hình sau, tiên huyết theo khóe miệng chảy xuôi xuống tới. Chỉ một chiêu, đương thời chí tôn pháp sư đã bị đánh bị thương. Daisy lỗi lạc mà đứng, khí chất cũng không sắc bén, cũng không có bao nhiêu khiêm tốn. Không có gì đặc biệt, như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Đại sư, mặc dù Tam Đại Thánh Điện đối với Ancient One vẫn rất có phê bình kín đáo. Thế nhưng Kamatai đối với Ancient One vẫn là tôn kính vô cùng. Ma pháp bình chướng bên trong mọi người đi qua pháp thuật chứng kiến Ancient One thổ huyết. Mỗi người tim đập nhanh không ngớt. Người nữ nhân này là chúng ta địch nhân. Ta biết nàng a. Nàng cho ta ấn tượng cùng hiện tại hình tượng này có thể không phải giống nhau. Dr. Stranger chỉ vào pháp thuật kính tượng chung Daisy thân ảnh hỏi mập mạp vương. Tại hắn trong trí nhớ, Daisy vẫn là cái kia vì Punisher Frank thanh toán cố vấn phí coi tiền như rác hình tượng. Chính mình lần trước ở trên người nàng kiếm bao nhiêu đô la? 3.000 vẫn là 5.000. Còn như đối phương S. H.I.E.L. để đặc công cái thân phận này cũng không tính là gì tiên sự tình. Nhiều lắm chính là thêm một cái nhãn hiệu mà thôi. Nước Mỹ đặc công nhiều lắm. Bên người bình thường có thể gặp được. Dr. Stranger vẫn không cho là Daisy là cái gì nhân vật lợi hại. Bây giờ nhìn nàng thuận tay đả thương Ancient One. Cái này rất soccer rồi. Ta cũng nhận thức nàng là một người tốt. Chẳng qua hiện nay nàng bị yêu ma che mắt tâm linh. Chúng ta chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Mập mạp vương vừa nói một bên cầm lấy mình pháp. Trượng, bất quá hắn cũng biết. Nếu như Ancient One rồi ngã xuống. Bọn họ đám người kia chống lại có thể bỏ qua không tính. Kèm theo, ầm ầm, một tiếng nổ đùng. Daisy một quyền đánh bay thiên lôi. Thiên lôi. Chân chính thấy không rõ sự thật là các ngươi. Các ngươi bị Kronos che mắt. Một quyền này cũng đủ ngươi tĩnh dưỡng 2 tháng. Hảo hảo nằm a. Daisy cũng không nhận ra mình là bị cái gì yêu ma phụ thể. Nàng rất thanh tỉnh. Biết mình đang làm cái gì sự tình. Đang nói cái gì nói. Nàng không có hạ tử thủ. Thiên lôi thoạt nhìn toàn thân tua nhỏ. Như là bị thiên đao vạn quả giống nhau. Thực tế đó chính là Daisy bản thân rung động năng lực. Nàng vô ích hiện tại cái này có thể xưng là hợp đạo trạng thái xuất thủ. Bằng không thiên lôi căn bản đỡ không được nàng một kích. Ancient One đã tiến nhập bị Daisy gọi đùa là trạng thái 2 hình thức. Gothic Yên Huân Trang biến mất. Hai mắt trọng đầy quang thải. Cái chán Dormammu ấn ký chiếu lấp lánh, toàn thân hắc khí, dựa vào số lượng cao ma lực, nàng liên tục chế tạo 3 tầng không gian trong gương, đoàn đoàn bao vây, đem Daisy mạnh mẽ phong ấn đi vào, đại lượng ma lực tiêu hao, đổi lấy cũng chính là 2 giây trở ngại. Theo Daisy bước ra một bước, không gian trong gương bể bột phấn, Ancient One bị đẩy lui mấy chục thước. Lấy một cái rưỡi quỷ tư thế rớt xuống địa mặt, nương theo mà đến lại là một ngụm máu tươi. Bói toán chi linh nói cho ta biết, sai là ngươi, Tôn giả thế như sấm gió, từ mặt bên đoạt ra, một trường trực kích đây di mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.